Ý của cô là mối quan hệ giữa cô và Dương Vũ Mịch không hài hòa như công ty đã gán ghép. Cũng đào lên lần nữa mối quan hệ tay ba đã bị tin tức che lấp giữa bọn họ. Giây phút cô nghe thấy đạo diễn nói cắt, đã nhìn thấy Bùi Lạc Phong cầm điện thoại tức giận đùng đùng đi ra khỏi phòng quay hình. Có lẽ anh ta đang vội vã đi tạo quan hệ. Mặc dù cảnh quay của chương trình này đã được phát sóng, nhưng sẽ có một số cảnh quay được đăng lên trên mạng. Đúng lúc câu nói ban nãy của Tống Như đã đẩy Dương Vũ Mịch xuống vị trí bất lợi, còn Dương Vũ Mịch thì ngu ngốc cho rằng bản thân đã chiếm được thế thượng phong. Dương Vũ Mịch ở bên cạnh bổ sung, trợn mắt liếc nhìn Tống Như, coi như cô thức thời, đừng có tùy tiện nói lung tung. Cảnh quay buổi chiều cô cũng đừng nên có mà gây sự, nếu không thì tôi chắc chắn sẽ đi tố cáo với Lạc Phong đấy. Thật sao? Tống Như chỉ liếc nhìn cô ta, sau đó khoác áo khoác đi tới phòng nghỉ ngơi ở bên cạnh. Cô không muốn lãng phí thời gian cãi nhau với Dương Vũ Mịch. Chưa tới 5 phút sau, Dương Vũ Mịch đã bị Bùi Lạc Phong gọi tới. Sao em có thể mỉa mai Tống Như như vậy? Em phải thể hiện ra phơi bày mối quan hệ hợp tác rất hài hòa với cô ấy. Cho dù là giả vờ, cũng phải giả vờ cho ra chứ. Bùi Lạc Phong hơi nổi nóng, không biết rốt cuộc Dương Vũ Mịch nghĩ như thế nào, lại làm ra chuyện ấu trĩ như vậy. Nhưng mà em nói như vậy không đúng sao? Chẳng lẽ anh muốn em chủ động nịnh bợ cô ta sao? Dương Vũ Mịch không vui hừ lạnh. Quên đi, em phải nhớ rằng việc quá trình quay phim sẽ trôi qua rất nhanh thôi. Em phải ngoan ngoãn lắng nghe đạo diễn. Chỉ cần em biểu hiện thật xuất sắc, anh mới có thể trải đường giúp em được. Em biết rồi. Dương Vũ Mịch mím môi, trong lòng vẫn còn suy nghĩ về biểu hiện của Bùi Lạc Phong khi nhắc đến Tống Như, thầm ghen tị. Mà lúc này Tống Như đang đọc quy trình cảnh quay. Tống Như, đây chính là cơm trưa tình yêu mà Tổng Giám Đốc Dương đưa tới. Tiểu diễn cười hì hì, cầm hộp thức ăn mà người của Dương Gia Cửu đã mang tới đây. Dương Gia Cửu bận rộn với công việc thế, nhưng vẫn quan tâm Tống Như như vậy. Cho dù không ở bên cạnh cô, cũng có thể chăm sóc cô ở mọi nơi. Điều này đã đúng là làm cho người khác phải ngưỡng mộ. Tổng Giám Đốc Dương còn nói, sau khi hoạt động kết thúc, sẽ cho em một niềm vui bất ngờ. Nghe thấy bốn chữ niềm vui bất ngờ, trái tim của Tống Như tràn đầy ấm áp. Đôi mắt xinh đẹp lóe lên, ánh sáng dịu dàng. Được rồi, chị cũng đi nghỉ ngơi đi, buổi chiều còn phải làm việc nữa. Hai vợ chồng bọn họ đều ai cũng nhớ nhung đối phương. Tống Như tiện tay cầm điện thoại lên, lướt nhìn tiêu đề mục hot search ở trong nước. Đúng như trong suy đoán của cô, có một số tạp chí giải trí đã đào lại những bức ảnh cũ của Bùi Lạc Phong và Dương Vũ Mịch. Chuyện tình tay ba của bọn họ lại bị lấy ra lần nữa tiêu thụ, một để gây sự chú ý lần nữa. Cô cũng không để ý đến những chuyện này. Chỉ có điều có lẽ Bùi Lạc Phong và Bùi Uyển Linh đã lo âu đến choáng váng cả đầu óc. Ban đầu, đây chính là một cơ hội tốt để cho Dương Vũ Mịch tiến tới giới điện ảnh quốc tế. Thế nhưng lại biến thành chuyện ngu xuẩn, tự dẫm phải đuôi gậy ông đập lưng ông. Tống Như vừa định tắt màn hình, bỗng dưng nhận được một tin nhắn từ văn phòng thư ký của Đại Thiên. Bà chủ, Tổng Giám Đốc Dương đã căn dặn bộ phận quan hệ công chúng của công ty chờ đợi mệnh lệnh trong 24 giờ. Nếu trong quá trình bà chủ quay show có xảy ra tình huống gì bất ngờ, có thể liên lạc cho chúng tôi ngay. Một khi Bùi Lạc Phong chó cùng dứt dậu, giải trí Đại Thiên sẽ bắt đầu cuộc chiến dư luận. Đến lúc đó, Dương Vũ Mịch đừng nghĩ đến chuyện, sẽ mong được thoát thân một cách bình yên. Người đàn ông nắm giữ số mệnh của giải trí đứng phía sau cô, lúc nào cũng bảo vệ cô. Tống Như lập tức gọi điện thoại cho Dương Gia Cửu. Anh lại vì em mà sử dụng đặc quyền sao? Chỉ cần em bằng lòng, toàn bộ Đại Thiên sẽ do em điều khiển. Anh chính là muốn cưng chiều Tống Như đấy, ai dám ngăn cản anh? Người đàn ông nắm giới showbiz này ở trong tay, anh đã quá cưng chiều cô rồi. Em sẽ không chịu oan ức đâu, anh yên tâm đi. Rõ ràng người đẩy Dương Vũ Mịch đến bước đường cùng chính là cô, nhưng ở trong mắt Dương Gia Cửu, anh tuyệt đối không để cho người khác có cơ hội xúc phạm đến cô. Được rồi, anh đợi em trở về. Dương Gia Cửu mỉm cười, anh không thể nào từ chối, chống đỡ được tất cả quyết định của cô. Còn Tống Như thì không hề có sức phản kháng đối với sự sắp xếp vừa dịu dàng lại vừa bá đạo của anh. Nhiệm vụ trong chương trình cũng không nặng, cô cũng đã sớm ghi nhớ quá trình của buổi quay. Thế nhưng không ngờ tới, đến giây phút cuối cùng cô cũng không được thư giãn nghỉ ngơi. Đợi đến khi Tống Như vừa mới chợp mắt được một lúc, cô nghe được tin tức

kể cả thái độ tồi tệ của Dương Vũ Mịch đối với các nhân viên cho đến khi chương trình phát sóng từ đầu tới cuối đều được hiển thị trước mắt khán giả. Trong hành lang vang lên tiếng giày cao gót của Dương Vũ Mịch. Chị Hy liếc mắt qua cửa. Bùi Lạc Phong cũng tới rồi. Tống Như vẫn điềm tĩnh ngồi trước gương trang điểm. Cô phải có trách nhiệm với công việc của mình, không thể để bọn họ ảnh hưởng đến tâm trạng ghi hình được. Tống Như, tôi có việc muốn nói với cô. Bùi Lạc Phong liếc Dương Vũ Mịch rồi nhìn chị Hy. Có thể kêu chị ấy ra ngoài trước được không? Chị Hy là trợ lý riêng của tôi. Tôi sẽ không giấu chị ấy bất cứ chuyện gì. Nếu Tổng Giám Đốc Bùi có chuyện cần nói riêng thì đành để lần sau vậy. Tống Như đã thay xong trang phục trong giờ nghỉ giải lao nên đang nghỉ ngơi đợi tín hiệu của tổ đạo diễn. Dương Vũ Mịch tự hào che miệng mỉm cười. Lạc Phong, anh vẫn chưa nói cho cô ta biết ư? Em nghĩ cô ta chắc chắn sẽ không chịu nổi sự đả kích này đâu. Trong mắt cô ta tràn ngập sự khinh thường đối với Tống Như, cứ như đã chiếm hết phần thắng vậy. Tống Như không màng đến sự khiêu khích của cô ta, bình tĩnh ngoảnh mặt đi, xem bọn họ như không khí. Thái độ thờ ơ của cô khiến Bùi Lạc Phong nhíu mày. Anh ta ho khan một tiếng. Thôi được, lúc nên biết thì tự cô khắc biết thôi. Đến lúc đó tôi mong cô vẫn có thể lạnh lùng, bình tĩnh như vậy. Đừng gây thêm phiền phức cho tôi và công ty nữa. Tống Như bất thình lình gập kịch bản trong tay lại. Tôi không rảnh rỗi như các người nghĩ đâu. Các người đang quấy rầy công việc của tôi đây. Tống Như lạnh lùng thốt ra một câu. Chỉ một giây sau đã có hai vệ sĩ áo đen bước vào, lôi Bùi Lạc Phong và Dương Vũ Mịch ra ngoài. Mời. Bọn họ lạnh lùng mời một tiếng rồi giơ tay ngăn cản Bùi Lạc Phong, thân hình cao lớn và sắc mặt nghiêm túc như thể tường đồng vách sắt, khiến cho Bùi Lạc Phong không có cách nào tới gần Tống Như. Lạc Phong, sao Tống Như lại có vệ sĩ? Anh bỏ tiền ra thuê cho cô ta sao? Dương Vũ Mịch bắt đầu nổi cơn ganh tị, lôi kéo Bùi Lạc Phong hỏi liên tục. Làm gì có? Bùi Lạc Phong nhìn bóng lưng của Tống Như rồi hừ lạnh một tiếng. Công ty đúng là không dứt cô ta ra được. Em đi ghi hình đi. Chuyện đó không cần phải báo cho cô ta. Cứ để cho cô ta tự hối hận đi. Anh ta vốn muốn cho Tống Như biết trước chuyện anh ta và Dương Vũ Mịch sắp đính hôn, cũng coi như có một lời kết với câu chuyện tình cảm lúc trước của bọn họ, đề phòng Tống Như đến lúc đó lại làm loạn. Nhưng hiện tại xem ra anh ta hoàn toàn không cần phải làm như vậy. Thấy vẻ mặt của Tống Như hoàn toàn khác trước, trong lòng anh ta chỉ có lửa giận thiêu đốt. Tại sao cô ta lại có thể thờ ơ như vậy? Còn Dương Vũ Mịch thấy Bùi Lạc Phong tức giận vì Tống Như, cô ta lại vô cùng sung sướng. Điều tra xem vệ sĩ ở chỗ Tống Như được thuê ở đâu. Tôi cũng muốn thuê vài người. Nhưng hình như công ty không có khoản kinh phí này. Trợ lý của Dương Vũ Mịch hơi khó xử. Dù Dương Vũ Mịch là bạn gái của Bùi Lạc Phong đi nữa, đã là bà chủ của công ty đi nữa, cũng không thể muốn làm gì thì làm. Sao vậy? Tống Như có thì tôi cũng phải có. Hơn nữa mọi thứ đều phải tốt hơn cô ta. Dương Vũ Mịch dẫm đôi giày cao gót cộp cộp bỏ đi. Còn trợ lý của cô ta khẽ liếc logo trên ngực trái của đám vệ sĩ rồi cau mày. Hình như đã từng nhìn thấy logo này ở đâu rồi thì phải. Chị Hy thấy Dương Vũ Mịch đã đi xa, bèn quay người lại cạnh bàn, rót cho Tống Như ly nước. Có cần chị đi hỏi thăm tình hình ở chỗ bọn họ không? Chị thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy đâu. Không cần đâu, trước tiên cứ làm tốt chuyện của chúng ta là được. Tống Như luôn luôn lý trí, tình cảm cá nhân không thể ảnh hưởng đến công việc. Huống chi đây còn là lần hợp tác quốc tế quan trọng. Cô phải nắm chắc chắn từng cơ hội hiếm có. Ban đầu cô đã từng bước tiến lên vị trí ảnh hậu đứng đầu. Hiện giờ lại càng không thể thả lòng. Ngày sau đó, chuyên gia trang điểm bắt đầu hóa trang cho Tống Như. Sau khi thấy cô khoác lên bộ trang phục của bà cô trung niên theo kịch bản, sợ cô không hài lòng với việc hóa trang thành một bà già nên mỉm cười giải thích. Bởi vì vai diễn cần nên có thể sẽ thay đổi một vài chỗ để khiến cho độ tuổi của cô phù hợp với nhân vật trong kịch bản hơn. Được, bắt đầu đi. Tống Như vô cùng phối hợp, nhắm mắt lại, ngồi lên ghế trang điểm. Thợ trang điểm đáp ok. Mất gần 40 phút, vẻ mặt già nua của Tống Như mới xong. Trên gò má trẻ đẹp của cô đã được vẽ thêm những nếp nhăn và đồi mồi, đồng thời còn xử lý một ít da chảy xệ. Nhìn qua thực sự rất giống một người phụ nữ đã hơn 50 tuổi. Có điều mắt của cô đẹp quá, tôi thật sự không thể hóa trang cho nó cảm giác già nua được. Thợ trang điểm áy náy nói. Tống Như mỉm cười nhìn vào gương. Kỹ thuật hóa trang của cô thật là cao siêu. Diễn viên chuẩn bị xong chưa? 3 phút nữa bấm máy. Nhân viên thông báo qua loa một lần. Khi Tống Như chạy tới thì thấy Dương Vũ Mịch đang lôi kéo đám đạo diễn để làm quen. Thấy Tống Như tới lại còn trang điểm như một bà lão thì phì cười thành tiếng. Xấu quá đi. Tôi nghĩ Tống Như không cần hóa trang đâu. Cô ấy chỉ cần gỡ lớp hóa trang này xuống rồi dùng diện mạo vốn có của mình diễn cũng được. Vừa dứt lời, các đạo diễn lập tức cau mày. Hai nghệ sĩ này chẳng phải đều cùng là nghệ sĩ ký hợp đồng với giải trí Huy Hoàng sao? Tại sao như nước với lửa vậy? Nói cách khác thì những gì Dương Vũ Mịch nói nghe như những lời của một kẻ không chuyên. Tống Như hóa trang như vậy là để nhập vai hoàn toàn vào nhân vật trong kịch bản, biểu diễn vì nghệ thuật, để gương mặt trẻ trung xinh tươi như hoa như ngọc của mình thành ra bà già nua như vậy. Chỉ có những diễn viên chuyên nghiệp dày công rèn luyện. Những lời nói của Dương Vũ Mịch rất ấu trĩ. Tống Như không để ý đến Dương Vũ Mịch mà chỉ mỉm cười chào các đạo diễn rồi đi đến vị trí của mình. Dương Vũ Mịch vẫn chẳng nhận ra sự thất thố của mình, dương dương đắc ý đi tới. Tống Như cẩn thận nhẩm lại lời thoại kịch bản trong đầu. Khi đã chắc chắn không có gì sai sót thì cô ra hiệu với camera. Các đạo diễn nhìn nhau, sau khi thấy Dương Vũ Mịch cũng đã chuẩn bị xong thì Jason hô, bắt đầu. Lúc này toàn bộ ánh sáng và phông nền đều được khôi phục lại như lúc đầu và sẽ quay phim liên tục từ đầu đến cuối. Đây là một bài kiểm tra khó đối với bản lĩnh chuyên nghiệp của các diễn viên. Trên màn hình là cảnh Tống Như đang khóc. So với lúc mới bắt đầu, cô ấy đã nhập vai hơn. Ánh mắt hơi thay đổi, lại càng tăng thêm vài phần tang thương của năm tháng, cùng với sự lưu luyến đối với nữ chính. Cô hoàn toàn xem Dương Vũ Mịch là nhân vật trong kịch bản, chứ không phải là một người mà cô quen trong cuộc sống thực. Quan hệ giữa hai người hoàn toàn không ảnh hưởng đến diễn xuất của Tống Như. Nhưng Dương Vũ Mịch thì trái lại. Giọng nói của cô ta và ánh mắt đều không đúng. Qua màn hình có thể thấy được cô ta rất đắc ý, hơn nữa còn tiếp tục muốn hơn thua với diễn viên đang diễn cùng mình. Cô ta không hiểu được mục đích thực sự của chương trình này. Những điều mà hai đạo diễn muốn thấy không phải là sự cạnh tranh giữa hai diễn viên, mà họ muốn cho khán giả nhìn thấy hình ảnh thực sự của các ảnh hậu trên sân khấu. Có thể nói Dương Vũ Mịch đã hoàn toàn hiểu sai nội dung của chương trình này. Biểu hiện của cô ta cực kỳ thiếu thuần thục, lại càng thiếu chuyên nghiệp. Cắt. Jackson hít sâu một hơi. May mà tôi mời được Tống Như, nên chương trình kỳ này cũng không đến nỗi quá khó coi. Phỏng vấn bọn họ về cảm nhận khi ghi hình, rồi kết thúc công việc được rồi. Anh ta vỗ vai một đồng nghiệp rồi cầm điện thoại di động rời khỏi trường quay. Anh ta phải trò chuyện với NASA về diễn xuất đặc sắc của Tống Như ngay, nhằm tranh thủ cơ hội hợp tác tiếp theo. Những đạo diễn và quay phim khác cũng bị giật mình bởi diễn xuất của Tống Như. Tống Như đã thay xong y phục, bất cứ lúc nào cũng có thể nhận phỏng vấn. Chị Hy nói với các phóng viên, tốt, vậy bây giờ... Thợ quay phim chưa nói xong đã nghe thấy từ phòng hóa trang truyền ra tiếng thét chói tai của Dương Vũ Mịch. Có sâu. Cô ta thất thố từ trong phòng hóa trang chạy ra, tóc tai rối bù. Vừa nhìn thấy thợ quay phim đã hét lên với anh ta, công tác vệ sinh chỗ này của các anh quá kém. Cô ta hừ lạnh một tiếng vô cùng tức giận. Bùi Lạc Phong nghe tiếng chạy đến, Dương Vũ Mịch trực tiếp túm lấy cánh tay của anh ta ra vẻ tủi thân. Lạc Phong, hôm nay em vất vả quay phim cả ngày, vừa mới vào phòng hóa trang đã thấy một con sâu to, thực sự rất là buồn nôn. Bùi Lạc Phong ho khan một tiếng, có phải em nhìn lầm rồi hay không? Không thể, chắc chắn là có người muốn dọa em, cố ý thả vào đó. Dương Vũ Mịch trừng mắt với Tống Như, có phải vì tôi được chọn đóng vai nhân vật nữ chính Xâm Nhã, đoạn mất danh tiếng của cô, khiến cô phải hóa trang xấu nên cô ghen ghét tôi, cố ý thả sâu dọa tôi không? Dương Vũ Mịch nhân cơ hội lớn tiếng quát Tống Như. Người chung quanh đều sững sờ, trí tưởng tượng của cô ta cũng quá cao, phong phú rồi. Cả ba đợt quay phim hôm nay đều thể hiện ra thực lực của Tống Như và sự không chuyên nghiệp của cô ta. Vừa có cơ hội, cô ta lập tức lăng mạ Tống Như. Bây giờ càng thể hiện ra dáng vẻ người phụ nữ chua ngoa, cố tình gây sự. Nếu như không phải vì Tống Như cũng là nghệ sĩ của giải trí Huy Hoàng, họ thật hoài nghi tiêu chuẩn của công ty này. Cùng là nghệ sĩ một công ty, sao lại khác xa nhau thế? Cách xử sự của Dương Vũ Mịch quá kém so với Tống Như. Thấy cảnh này, thợ quay phim dùng tiếng Anh khe khẽ bàn luận. Dương Vũ Mịch không chú ý, nhưng Bùi Lạc Phong lại nghe được rất rõ ràng.

Ngài ấy đã ra lệnh cho người khác đến thay thế cô. Lần này cô đã quá đáng rồi. Tổng giám đốc không biết mối quan hệ giữa cô và Dương Vũ Mịch. Nếu mà biết, sợ sẽ không chỉ để cô nghỉ dài ngày đâu. Nếu công ty truy cứu trách nhiệm pháp luật, cô hoàn toàn sẽ không có chỗ đứng trong ngành này nữa. Hơn nữa, chuyện lần này tôi đã khiến công ty tổn thất mất hàng triệu tiền mặt. Tôi thấy nếu cô còn không đi thì phải chịu trách nhiệm thôi. Chỉ trong vài phút, cố gắng phấn đấu bao năm qua của Bùi Uyển Linh mất sạch, thậm chí đến cơ hội gọi điện cầu xin đối phương cũng không có, đã bị phán tử hình. Giờ mặt mũi cô mất hết, không thể ngẩng đầu lên được, ánh mắt mơ hồ ánh lên lửa giận. Lạc Phong, đã kết thúc rồi, tôi bị con tiện nhân Tống Như hại thảm rồi. Cô lợi dụng tài nguyên của công ty để trải thảm cho Dương Vũ Mịch, bôi xấu Tống Như, lại bị tổ đạo diễn coi thường, ảnh hưởng hình ảnh của công ty. Cuối cùng Tống Như nổi tiếng nhờ lần quay này, kết quả khiến người ta trở tay không kịp này, khiến lãnh đạo không vui. Chỉ là cô ta không cam tâm. Dựa vào cái gì mà Tống Như có thể trèo đầu cưỡi cổ cô ta? Chị không sao chứ? Bùi Lạc Phong có hơi sợ nhìn ánh mắt cô. Chị phải về nước. Bùi Uyển Linh dường như phát điên, cô ta đi lại trong phòng, miệng không ngừng lẩm bẩm. Tôi phải hủy hoại Tống Như, lợi dụng cô ta, rồi đi lên lần nữa. Bùi Uyển Linh xuất hiện từ người quản lý, nâng đỡ giúp mấy minh tinh nổi tiếng thì nhậm chức ở nước ngoài, không thể để Tống Như tái xuất được. Chị bình tĩnh chút. Bùi Lạc Phong nhìn Dương Vũ Mịch đi đến cạnh cô ta, thấp giọng khuyên. Lần này chúng ta lợi dụng Tống Như đã làm xấu mặt cô ta rồi. Cô ta sao có thể đồng ý giúp đỡ chị? Còn nữa, Tiểu Dĩnh là nội gián chúng ta đưa đến cạnh cô ta. Tiểu Dĩnh sao? Anh cảm thấy cô ta còn là người của chúng ta không? Bùi Uyển Linh nâng tay bảo Bùi Lạc Phong đừng nói nữa. Chị đã quyết định rồi. Nếu Tống Như đã quay lại, chị sẽ giúp cô ta. Sau đó, vào lúc cô ta nổi nhất, sẽ hủy hoại cô ta hoàn toàn. Chị phải để tất cả mọi người biết, người nâng đỡ cô ta là chị. Tất cả quyết định của Bùi Uyển Linh là vì chính bản thân cô ta. Nhưng Dương Vũ Mịch ngồi không yên được. Nếu thế thì cô đi theo Tống Như còn dễ dàng hơn. Chị Uyển Linh, giờ chị quá kích động. Chúng ta ngồi nghĩ kỹ, có lẽ sẽ còn cách khác. Một khi Tống Như được công ty nâng đỡ, cô ta sẽ không còn chỗ đứng nữa. Cô ta không thể để chuyện này xảy ra. Tâm tư của Dương Vũ Mịch, Bùi Uyển Linh quá hiểu. Cô ta hừ lạnh. Tôi rơi vào bước đường hôm nay đều là vì cô. Cô đã có Lạc Phong, đã trở thành con dâu nhà họ Bùi rồi. Còn muốn làm minh tinh đứng đầu gì nữa? Trên thế giới này, làm gì có chuyện nào hoàn hảo đôi đường? Cô ta xách túi, mở cửa rời đi. Dương Vũ Mịch nghe rất khó chịu, nhưng cô ta đã có Lạc Phong. Nhưng thế thì sao? Để ép Tống Như trở thành minh tinh hạng nhất vẫn là ước mơ của cô ta. Vũ Mịch, em đừng tức giận. Chuyện này để về nước rồi nói. Bùi Lạc Phong cũng không thể không thỏa hiệp, chậm rãi an ủi Dương Vũ Mịch. Dương Vũ Mịch cười dựa vào Bùi Lạc Phong. Em có thể hiểu, chị Uyển Ninh nói đúng. Em đã có anh rồi, còn mong gì nữa? Anh biết đấy, vốn dĩ em không quan tâm danh lợi, chỉ cần quan tâm anh. Vũ Mịch, em thật quá hiểu lòng người. Bùi Lạc Phong vui vẻ ôm Dương Vũ Mịch. Anh đi mua vé máy bay ngay, chúng ta lập tức về nước, chuẩn bị đính hôn. Anh ta tưởng mình đã tìm được người phụ nữ toàn tâm toàn ý vì anh ta. Hơn nữa, người này sẽ không giống như Tống Như. Chỉ là anh ta quá chìm đắm vào nụ cười của Dương Vũ Mịch mà không để ý đến ánh mắt âm hiểm của cô ta. Lần này Tống Như được người ta nâng đỡ nên khi ra sân bay phải cẩn thận để không lộ ra quan hệ giữa cô và Dương Gia Cửu. Bọn họ phải đi tách nhau ra. Ở sân bay có fan đợi em, anh về trước. Em bây giờ không thể có scandal được. Tống Như có hơi hổ thẹn. Cô muốn công khai đứng cùng anh, dù gì cô cũng là vợ anh. Nhưng đồng thời cô cũng hiểu Dương Gia Cửu cũng trân trọng cục diện này. Thế là Tống Như cười dịu dàng, nhẹ nhàng ôm Dương Gia Cửu. Ngày chúng ta công khai hẹn hò không xa nữa, em chỉ muốn để cả thế giới biết anh là chồng em. Dương Gia Cửu ôm eo cô, hôn một nụ hôn chiều chuộng, ánh mắt như sao sáng mà nhìn gương mặt Tống Như. Gặp em ở nhà nhé. Cô rất đẹp, anh chỉ muốn nói cho cả thế giới biết. Nhưng anh biết cái đẹp của cô là thuộc về sân khấu. Hơn nữa, rồi cô sẽ trở thành minh tinh nổi tiếng thế giới. Anh sẽ vì ngày đó mà cố gắng cùng cô, chờ đợi cùng cô.